Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 40 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi phát hiện ông cụ Long chính là người gác đêm, Lê Văn Vân nhìn quanh mà không để lộ sơ hở nào. Kẻ thù của người gác đêm không nhiều lắm. Sự tồn tại của người gác đêm là để duy trì trật tự của thế giới ngầm. Nếu muốn nhắc đến kẻ thù của người gác đêm, thì những ai không tuân thủ trật tự của thế giới ngầm đều được tính là kẻ thù. Kẻ thù thật sự của người gác đêm phần lớn đều là Hồng Nguyệt và Bóng Tối, một tổ chức tương đối lớn và bí ẩn trong thế giới ngầm. Có rất nhiều tổ chức trong thế giới ngầm, nhưng hầu hết trong số đó đều rất kín kẽ, bao gồm cả người gác đêm. Hầu hết các tổ chức đang hoạt động sôi nổi là tổ chức của Hồng Nguyệt và Bóng Tối. Lê Văn Vân không biết ông ấy đang ám chỉ ai và thuộc tổ chức nào, nhưng vẫn âm thầm để ý. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn chưa bị lộ mặt. Hơn nữa, ông cụ Long đã giới thiệu như vậy và Lê Văn Vân cũng ngầm thừa nhận, nên hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ rằng Lê Văn Vân học võ trong tù và do khả năng thiên phú nên mới nhanh chóng đạt tới trình độ đỉnh cấp. Khi đi tới bàn của mình, ông cụ Long lại nghĩ tới điều gì đó, quay đầu liếc nhìn Lê Văn Vân và nói: "Đúng rồi, ăn cơm xong cậu hãy ở lại nhé, tôi muốn nói chuyện với cậu. Cũng lâu rồi tôi không gặp người bạn cũ kia, tôi muốn tâm sự về tình hình gần đây của ông ấy." Tất cả mọi người trong bàn ăn đều sững sờ. Hầu hết mọi người đều đoán được ông cụ Long đang nói đến ai. Có vẻ như thật sự có một người như lời ông cụ Long nói. Rất nhiều người nhìn vẻ mặt của Lê Văn Vân mà tràn đầy kiêng nể. Tất nhiên, Lê Văn Vân không để ý lắm đến ánh mắt của họ. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, cố gắng tìm ra ai là kẻ thù. Tuy nhiên, rõ ràng là đối phương đã che giấu rất kỹ, nên Lê Văn Vân không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Thời gian trôi qua, lúc cao hứng, ông cụ Long rủ thêm mấy đàn em đi lên để khoa tay múa chân một lát. Tuy nhiên, có Lê Văn Vân ở trước mặt, nên mấy đàn em này chẳng còn tâm tư nào để khoa tay múa chân nữa. Thấm thoát đã đến 10 giờ, người cũng từ từ đi về. Những người trong sảnh tiệc cũng đang từ từ rời đi. Lúc này, Long Nhã Lâm đứng lên và đi tới trước mặt Lê Văn Vân. Vì cô ấy rất cao, nên khi đứng trước mặt Lê Văn Vân, khiến anh có một loại cảm áp lực không sao tả nổi. Lê Văn Vân che miệng, hắng giọng nói: "Sao vậy người đẹp, có chuyện gì sao?" Long Nhã Lâm hơi đỏ mặt, sau đó cô ấy lấy điện thoại ra và nói: "Anh là người duy nhất bằng tuổi tôi mà lại có cùng thực lực với tôi. Chúng ta thêm WeChat đi." Lê Văn Vân không nói lên lời, anh hắng giọng nhìn Vương Giai Kỳ. Vương Giai Kỳ mỉm cười không nói gì. "Sao vậy, anh không thích sao?" Long Nhã Lâm thấy Lê Văn Vân hơi do dự thì khẽ nhíu mày lại. "Sao lại không thích được chứ? Người đẹp xin WeChat, cầu còn không được nữa kìa. Vừa rồi là do hơi kinh ngạc nên tôi mới phản ứng chậm thôi." Lê Văn Vân vội vàng nói. Vương Giai Kỳ ở bên cạnh nghe vậy thì kìm lòng không được mà lên tiếng. Cũng may da mặt của Lê Văn Vân đủ dày nên lấy WeChat ra thêm vào. Cách đó không xa, Hầu Diệu Trần cau mày nói: "Ông cụ Long, tên Lê Văn Vân này cũng có năng lực đó, là lại học trò của ông. Nên có điều cậu ta đã từng ngồi tù 9 năm, chắc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì đâu." Liễu Vân Sơn cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, cho dù như thế nào đi nữa thì nhà họ Lê vẫn là người thân của cậu ta. Tuy rằng cậu ta bị hãm hại, nhưng cậu ta vẫn cứ khiến cả dòng họ Lê đã rơi vào cảnh huy quạnh. Người như vậy thật sự rất độc ác đó. Ông cần phải suy nghĩ cho thật kỹ vào. Đừng có để Long Nhã Lâm này đi lại quá thân thiết với cậu ta đó." Ông cụ Long cười nói: "Tôi tự biết chừng mực, mấy người về trước đi, tôi còn phải tâm sự với tên nhóc này nữa." Trong sảnh tiệc, mọi người lần lượt rời đi. Một lúc sau, ông cụ Long đứng dậy nói với Lâm Bình và Vương Giai Kỳ: "Nhã Lâm, cháu đưa chú Lâm và Vương Giai Kỳ này đi ra ngoài một lát đi, ông muốn tán gẫu dăm ba câu với Lê Văn Vân." Long Nhã Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Vương Giai Kỳ nháy mắt với Lê Văn Vân, trên mặt còn thoáng hiện ra vẻ phấn khích. Địa vị của ông cụ Long này ở Yến Kinh khá cao. Rõ ràng lúc này ông ấy đã nhìn Lê Văn Vân bằng một ánh mắt khác xưa, nên trong lòng Vương Gia Kỳ cũng cảm thấy mừng thay cho anh. Khi tất cả mọi người rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Lê Văn Vân và ông cụ Long. Ông ấy cười nói, thời gian nhiều như vậy, đã biết ai là kẻ thù rồi chứ? Lê Văn Vân ngơ ngác lắc đầu. Không phát hiện ra. Không phát hiện ra sao? Nếu như không phát hiện ra, cũng là điều bình thường thôi. Tên Hầu Diệu Trần có quan hệ rất mật thiết với Hồng Nguyệt. Ông ta có một học trò cũng rất giỏi. Người đó làm bác sĩ ở Hồng Nguyệt, tên là Xích Tinh đó. Cơ mặt của Lê Văn Vân hơi giật giật. Quả thực, Xích Tinh là một bác sĩ rất nổi tiếng trong thế giới ngầm. Ngoài ra, còn có ai khác không vậy? Lê Văn Vân lên tiếng. Những người khác, chẳng hạn như Phùng Vĩ đã va chạm với cậu. Ông ta có quan hệ rất mật thiết với Lâm Thiếu Hoa. Đương nhiên, hiện tại đa số các dòng họ tập võ đều rất kín kẽ. Lê Văn Vân cau mày, sau đó anh nhìn về phía ông cụ Long thở dài. Vậy vì muốn được sống thôi. Đao phong sở trị, tâm chi sở hướng, chiến không có đường lui. Hai người đồng thanh nói, rồi hai người lại cùng mỉm cười. Sau khi câu nói này được nói ra, Lê Văn Vân hoàn toàn xác nhận rằng ông cụ Long đúng là người gác đêm. Anh nhìn ông cụ Long và nói, không biết ông là số mấy trong người gác đêm vậy? Ông ở Yến Kinh đã nhiều năm, mà tôi gia nhập người gác đêm cũng đã được một thời gian dài, nhưng vẫn chưa từng nghe nhắc đến ông đâu. Ông cụ Long khẽ mỉm cười, sau đó chỉ vào mình và nói, xin tự giới thiệu, tôi tên là Long Ưng Đài, phụ trách mạng lưới ngầm của người gác đêm. Cơ mặt của Lê Văn Vân khẽ giật giật. Mạng lưới ngầm là chi nhánh bí mật của người gác đêm. Người của mạng lưới ngầm này không đánh số, nhưng vẫn tồn tại. Phần lớn tin tức của người gác đêm đều do bọn họ cung cấp. Danh tính của tất cả những người trong mạng lưới ngầm đều rất bí mật. Họ có một số điểm tương đồng với Lê Văn Vân, là hiện tại hoàn toàn ẩn mình trong thành phố và sinh sống làm việc như những người bình thường. Thậm chí, bí mật đến mức ngay cả những người đầu ấp tay gối cũng không biết được danh tính thật sự của họ. Nhưng họ đã có cách để cung cấp thông tin cho người gác đêm một cách bí mật. Lê Văn Vân không bao giờ tưởng tượng rằng ông cụ Long này thực sự là người phụ trách mạng lưới ngầm. Long Ưng Đài nhìn Lê Văn Vân mỉm cười nói, nhìn cậu thì chắc chắn là đã bước vào trình độ siêu cấp rồi đúng không? Vâng. Lê Văn Vân gật đầu và nói, còn trẻ như vậy mà đã đạt tới siêu cấp rồi, như vậy thì tương lai của người gác đêm đã có hy vọng thôi. Long Ưng Đài nhìn Lê Văn Vân gật gù khen ngợi. Lê Văn Vân nhíu mày. Lúc này Long Ưng Đài lại nói, người gác đêm giao vào tay cậu, như vậy mấy lão già chúng tôi cũng an tâm rồi. Thưa ông, xin ông đừng nói như vậy. Long Ưng Đài xua tay nói, đã đến lúc mấy ông già như chúng tôi nên hạ màn thôi. Lần này chắc nhất minh để cậu đến Yến Kinh gặp mặt với tôi. Nếu như chiến tranh nổ ra, hay để thế hệ chúng tôi ra trận là được. Lý do tôi giữ cậu lại là hy vọng sau này cậu hãy ngăn cản cháu gái tôi gia nhập vào người gác đêm. Bố mẹ nó đều đã chết trận trong người gác đêm. Đến lúc tôi phải kết thúc rồi. Tôi không mong muốn con bé này cũng gia nhập vào tổ chức đó đâu. Cô ấy có biết thân phận của ông không vậy? Lê Văn Vân hỏi. Tất nhiên là con bé không biết. Nhưng con bé lại biết sự tồn tại của người gác đêm và cũng biết luôn lý do vì sao mà bố mẹ của nó mất. Cho nên, nó vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để gia nhập tổ chức người gác đêm. Lê Văn Vân chết lặng. Người gác đêm bảo vệ trật tự cho thế giới ngầm. Họ có thể có rất nhiều tiền bạc của cải, nhưng cũng đã hy sinh rất nhiều máu và nước mắt. Mạnh như Lê Văn Vân cũng chẳng có gì là tuyệt đối chắc chắn hết. Ví dụ như trong trận chiến 3 năm trước, nếu như không phải tình cờ, thì suýt nữa anh đã chết rồi. Cho dù thế nào đi nữa, thì cậu cũng phải đồng ý với tôi chuyện này đó. Long Ưng Đài nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân nhíu mày. Long Nhã Lâm còn trẻ tuổi như vậy, đã đạt tới đỉnh cấp. Để vào người gác đêm cũng là... Long Ưng Đài xua tay nói. Cho dù như thế nào, thì cậu cũng phải hứa với tôi chuyện này đó. Nếu không, tôi đã để Trác Nhất Minh nói với cậu rồi. Lê Văn Vân lắc đầu, sau đó khẽ mỉm cười. Ông già Trác Nhất Minh này không thể chết được đâu, yên tâm đi. Nếu thật sự có ngày này, nếu như ông ta thật sự chém ra nhát đao đó, thì tôi sẽ đứng ra chém trước ông ta. Long Ưng Đài cau mày, ông ấy nhìn Lê Văn Vân thở dài nói. Ông già kia ngoan cố lắm, ông ta sẽ không để cậu có cơ hội đứng trước ông ta đâu. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước đây. Lê Văn Vân nói. Tên nhóc cậu đó, tên nhóc cậu và Trác Nhất Minh giống hệt nhau, đều là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Long Ưng Đài tiếp tục níu kéo, nhìn Lê Văn Vân và nói. Tôi sẽ nhanh chóng giao vị trí của Lâm Thiếu Hoa và Giản Hưng cho cậu. Có điều cậu đối phó với Giản Hưng sẽ hơi vất vả đấy. Giản Hưng đứng thứ 7 trong danh sách thiên bảng, đó là tệ phản bội của người gác đêm. Trước đây là số 0 nên không thể nghi ngờ về thực lực được. Vẻ mặt của Lê Văn Vân lúc này hơi thay đổi. Giản Hưng đang ở Yến Kinh sao? Đúng vậy, nói với cậu như vậy đi để cho dễ hiểu. Lúc này Giản Hưng và Hồng Nguyệt đang bắt tay nhau, đồ đang ở trong tay của Vương Giai Kỳ hoặc là nhà họ Vương, và thành ý của Hồng Nguyệt với Giản Hưng. Nếu như tóm được thứ đó thì thực lực của Giản Hưng sẽ tăng lên rất nhiều đó. Long Ưng Đài nói. Cho nên người muốn đối phó với nhà họ Vương chính là Giản Hưng sao? Lê Văn Vân nhíu mày. Cũng không phải muốn đối phó, mà muốn lôi kéo ông cụ Vương qua đó để hợp tác với họ thôi. Long Ưng Đài ngước mắt lên nói. Tóm lại, chi nhánh mạng lưới ngầm của chúng ta ở Yến Kinh vẫn đang tìm kiếm tung tích của hai người họ, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được đâu. Tất nhiên, nếu như họ muốn ra tay với Vương Giai Kỳ hoặc người nhà họ Vương, thì sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ thôi. Long Ưng Đài nói. Lê Văn Vân vuốt cằm hỏi. Nói đi cũng phải nói lại chứ. Tại sao bọn họ nhất định phải ra tay với Vương Giai Kỳ chứ? Sao họ không ra tay với Vương Hàn Lâm hoặc là người nào khác của nhà họ Vương chứ? Tên Vương Hàn Lâm kia suốt ngày rong chơi ngoài đường đó. Long Ưng Đài cười nói. Có thể ra tay được thì chỉ có Vương Hàn Lâm và Vương Giai Kỳ thôi. Họ là con cháu duy nhất của dòng chính, nên nhà họ Vương không thể hy sinh được. Nếu hy sinh thì hiệu quả là tốt nhất. Mỗi ngày Vương Hàn Lâm đều ở cùng với một đám ăn chơi trác táng. Nếu động tới Vương Hàn Lâm thì những người khác phải làm sao đây? Nước ở Yến Kinh rất sâu, cho dù là Hồng Nguyệt hay Bóng Tối cũng không tuyệt đối nắm chắc được đâu. Lê Văn Vân cạn lời. Bởi vậy là một tên ăn chơi trác táng cũng không phải là vô vị. Long Ưng Đài trầm ngâm nói. Được rồi, bọn họ đã đợi rất lâu rồi đấy, chúng ta cũng nên đi ra ngoài thôi. Cho dù cậu có đồng ý hay không thì hãy nhớ kỹ lời của tôi đó. Nếu như tôi xảy ra chuyện thì sau này người gác đêm sẽ nằm trong tay cậu. Nhất định cậu phải ngăn cản Nhã Lâm gia nhập người gác đêm đó. Nói xong ông ta sờ sờ cái mũi. Nói đi cũng phải nói lại, thật sự cậu không suy nghĩ gì về chuyện của Nhã Lâm sao? Thưa ông, tôi ra ngoài trước đây. Lê Văn Vân vội vàng nói. Long Ưng Đài khẽ mỉm cười, sau đó gật đầu nói. Đúng rồi, cậu ở Yến Kinh có gặp phiền phức gì thì cứ tìm đến tôi nhé. Tôi ở Yến Kinh vẫn còn có tiếng nói, hầu hết các dòng họ hay là các thế lực vẫn nghe lời tôi. Lê Văn Vân gật đầu. Họ nói chuyện một lúc rồi mới bước ra khỏi sảnh tiệc. Sau khi chào tạm biệt đám người Long Ưng Đài, Lê Văn Vân ra cổng chào tạm biệt Vương Giai Kỳ và Lâm Bình, rồi tự mình lái xe về nhà. Sau khi trở về nhà, Lê Văn Vân kể lại mọi chuyện của Long Ưng Đài cho đám người Hoàng Thị Kỳ nghe. Sau đó anh tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Dù sao thì hôm sau anh cũng bắt đầu đi làm. Ngay khi Lê Văn Vân đang ngủ thì ở thành phố Lâm Hải có một chiếc ô tô đang từ từ di chuyển. Có bốn người trên xe, người lái xe là Ngô Nghiêu. Anh ta vừa lái xe vừa huýt sáo. Bên cạnh anh ta, thân thể Khương Vĩ khẽ run rẩy. Không biết có phải do xe chạy không êm hay không, mà hàm răng của anh ta va chạm không ngừng, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Hai người ngồi phía sau là Trần Hiểu Nguyệt và Đỗ Tịch Tịch. Lúc này Trần Hiểu Nguyệt đang ôm Đỗ Tịch Tịch, sắc mặt cũng bình tĩnh hơn. Nhưng Đỗ Tịch Tịch thì khác, cô ấy liên tục cầm một cái túi to và nôn mửa. Nhìn mấy người không có tiền đồ gì hết, chẳng phải chỉ mới giết hai người thôi sao? Vậy mà đã sợ đến mức này rồi. Ngô Nghiêu liếc nhìn Đỗ Tịch Tịch nói. Ôi, sao Lê Văn Vân lại đưa người vô dụng như mấy người vào người gác đêm chứ? Hơn nữa, còn nhanh như vậy, đã để mấy người đi theo tôi chấp hành nhiệm vụ rồi. Đương nhiên, mấy người không cần phải ghen tị với tôi đâu, dù sao chúng ta vẫn khác nhau mà. Khi tôi vừa gia nhập người gác đêm thì đã đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng của thế giới ngầm rồi đó. Mấy người cần phải học hỏi thêm nữa mới được. Bà nội cha đó chứ, tự nhiên lại sắp xếp mấy người vào chung một nhóm với tôi, lại còn cho thực hiện nhiệm vụ nhanh như vậy nữa chứ. Ngô Nghiêu vội nói. Đúng vậy, vừa rồi Đỗ Tịch Tịch đi theo Ngô Nghiêu thực hiện một nhiệm vụ là giết hai tên cao thủ. Trên thực tế, Ban đầu họ vào người gác đêm là để được huấn luyện với chương trình dành cho người mới. Nhưng bởi vì Lê Văn Vân trực tiếp tiến cử, nên bốn người bọn họ đã được mấy ông già thu nhận. Bởi vì đội của Lê Văn Vân hiện đang thiếu người, sau này sẽ được tổ chức lại chắc chắn, phải thêm mấy người mới nữa mới muốn mấy người này đạt tới trình độ để theo kịp đội quân tiên phong càng sớm càng tốt. Vì vậy, phương pháp hướng dẫn cho bọn họ hoàn toàn khác với những người mới bình thường. Bởi vì có mặt Ngô Nghiêu, nên họ được xếp vào tiểu đội của Ngô Nghiêu để cho anh ta tạm thời làm đội trưởng, rồi dẫn họ đi thực hiện nhiệm vụ. Những người lớn lên trong thời kỳ hòa bình như Trần Hiểu Nguyệt thì làm sao có thể nhìn thấy những chuyện như giết người được chứ? Trần Hiểu Nguyệt còn may vì còn có gốc gác, hai người Khương Vĩ và Đỗ Tịch Tịch mới đi theo mấy ông bà già này luyện được vài ngày thôi, sau đó bị kéo đi rồi, lại tận mắt chứng kiến Ngô Nghiêu chiếm chết người của Hồng Nguyệt, thì sắc mặt không hề thay đổi, khiến bọn họ suýt chút nữa thì ngất đi. Ngô Nghiêu nhìn ba người bọn họ, không khỏi thở dài nói, ôi, khoảng cách vẫn còn xa lắm. Nói anh ấy, Khương Vĩ mắng, luận về vai vế, anh là học trò của số 2, số 2 là đồng lứa với Lê Văn Vân, mà tôi lại là anh em với Lê Văn Vân, tính ra anh phải gọi tôi một tiếng bác đấy. Anh ta và Ngô Nghiêu gia nhập cùng nhau, cả hai đều thích chém gió, tính tình rất hợp nhau. Tịch Tịch, hay là cô thôi đi. Trần Hiểu Nguyệt vỗ vỗ lưng của Đỗ Tịch Tịch và nói. Tịch Tịch nôn ra rồi lau miệng, sau đó cắn răng nói. Không được, tôi nhất định phải đứng ở bên cạnh Lê Văn Vân. Đứng cái gì mà đứng chứ, cô còn tưởng là tiểu thuyết ngôn tình sao, mà đòi đứng bên cạnh anh ta. Mấy người quá nhát gan, vừa rồi nhìn thấy hai tên Hồng Nguyệt kia đã bị dọa đến mức này rồi. Má nó chứ, chẳng phải tôi đã đâm anh ta một nhát sao? Thần của anh ta đã bị tôi đâm xuyên còn gì nữa. Khương Vĩ không phục nói. Họ vừa đấu khẩu, vừa lái xe, lao đi trong màn đêm. Tổ bốn người mới nhất của người gác đêm đang từ từ xuất phát. Sau một đêm lặng lẽ, sáng hôm sau, Lê Văn Vân dậy sớm đi thẳng đến công ty như thường lệ. Khi đến tập đoàn Chí Đạt quẹt thẻ, điều khiến cho anh ngạc nhiên là Lâm Nhã, người thường rất đúng giờ, thậm chí đến sớm, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy đến công ty. Lê Văn Vân đến nhóm bàn bạc thứ hai và cau mày hỏi. Này, Lâm Nhã đâu? Không có ở đây sao? Hôm nay cô ấy không có ở đây. Lúc này tổ trưởng tổ bán hàng số 2 nói. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Lê Văn Vân cau mày. Không gọi điện thoại sao? Không. Hầu Bảo Khôn lắc đầu và nói. Thật kỳ lạ đó. Theo lý mà nói, thì bình thường cô ấy luôn là người đầu tiên đến công ty, cực kỳ đúng giờ mới đúng chứ. Không hiểu vì sao hôm nay lại không hề có tin tức gì, ngay cả người cũng không thấy bóng dáng đâu. Lê Văn Vân cau mày, anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lâm Nhã. Nhưng Lâm Nhã không trả lời cuộc gọi của anh. Lê Văn Vân cảm thấy có điều gì đó không ổn. Theo tính cách của Lâm Nhã, điều này là không thể. Với tính cách hiền lành của Lâm Nhã, ngay cả khi cô ấy bị ốm thì nhất định sẽ gọi điện hoặc là gửi tin nhắn báo một tiếng. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không có tin tức gì, cho nên chỉ có một khả năng, có thể Lâm Nhã đã xảy ra chuyện. Lê Văn Vân cau mày, anh nhìn Hầu Bảo Khôn và nói, có biết địa chỉ nhà của Lâm Nhã không? Chúng tôi không biết, nhưng phía bên nhân sự biết đó. Hầu Bảo Khôn vội vàng nói, Lê Văn Vân gật đầu, tôi biết rồi. Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Bành Hàn Đông, sau đó đến phòng nhân sự tìm hiểu thông tin của Lâm Nhã. Sau khi xác nhận địa chỉ nhà của Lâm Nhã, anh rời tập đoàn Chí Đạt, lái xe đến nhà của Lâm Nhã. Sau khi bật hướng dẫn chỉ đường lên, Lê Văn Vân khẽ cau mày. Nhà của Lâm Nhã cách công ty họ khá xa, nếu không bị tắc đường thì cô ấy phải lái xe mất gần một tiếng. Giờ Lâm Nhã đã có ô tô rồi nên còn đỡ, trước đây chưa có ô tô thì hàng ngày cô ấy phải dậy thật sớm. Cô gái này chính là một cô gái bình thường, làm việc rất chăm chỉ. Lê Văn Vân thở dài, anh cố gắng tăng tốc hết mức có thể. Phải mất gần 40 phút mới đến được địa chỉ nhà của Lâm Nhã. Vừa bước xuống xe, lông mày của anh hơi nhăn lại. Nơi này hầu như rất khó tìm thấy ở Yến Kinh. Ở đây hầu hết đều đổ nát. Những người sống ở đây đều là những người tầng lớp thấp ở Yến Kinh. Tuy nhiên, Lê Văn Vân biết rằng mẹ của Lâm Nhã bị bệnh và cần rất nhiều chi phí phẫu thuật, nên sống ở nơi giá rẻ một chút là điều bình thường. Ở Yến Kinh, chỉ cần giá nhà nằm trong đường vành đai thứ 5 đã kinh khủng quá rồi. Lê Văn Vân tìm theo địa chỉ tìm đến số tầng, sau đó đi lên. Anh tìm được số nhà, chắc chắn rằng mình đã tìm đúng nơi. Sau đó giơ tay lên vừa định gõ cửa, một giọng nói vang lên từ bên trong. Lâm Nhã, mày nhớ cho kỹ đó, mày là con tao. Một giọng nói ngang ngược vang lên bên tai của Lê Văn Vân, đồng thời có tiếng đập vỡ cái chai. 20 vạn, đưa đây, đưa 20 vạn đây, thì từ nay về sau ta sẽ không đến làm phiền hai mẹ con mày nữa. Giọng nói thô bạo vang lên. Không có đâu, một xu cũng không có đâu, tôi đã nộp hết cho bệnh viện rồi. Lâm Nhã nghiến răng nói. Mày có thể lấy 20 vạn trong số 40 vạn tiền thuốc men mà, mày có lấy hay không đây? Giọng nói bạo lực vẫn tiếp tục vang lên, đồng thời có tiếng khóc và tiếng thở gấp gáp. Mẹ, mẹ! Lâm Nhã lo lắng nói. Không lấy phải không? Nếu như không lấy thì hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Giọng nói của người đàn ông lại vang lên. Ông ở bên ngoài tìm người tình, bỏ rơi mẹ con chúng tôi, bây giờ lại tìm đến chúng tôi để đòi tiền nữa. Ông có biết xấu hổ không vậy? Có biết xấu hổ không? Một giọng nói đầy tức giận kèm theo tiếng nức nở khác vang lên. Ông mày tìm con gái đòi tiền là chuyện hiển nhiên chính đáng thôi. Phía sau cánh cửa, giọng nói của người đàn ông đó không hề biết xấu hổ vang lên. Lê Văn Vân đứng ở cửa, lông mày nhíu chặt lại. Có vẻ như cuộc sống của Lâm Nhã không mấy suôn sẻ. Nhưng ngày thường cô ấy không có biểu hiện. Mẹ cô ấy đang bị bệnh ung thư và cô ấy đã chọn từ bỏ công việc ổn định trong một doanh nghiệp, rồi chạy đi bán hàng để kiếm nhiều tiền hơn về chữa bệnh cho mẹ. Trước đó, bố cô ấy đã bỏ rơi họ, nhưng lúc bình thường trông cô ấy rất vui vẻ và chăm chỉ. Lâm Mậu Thời, tôi nói cho ông biết nhé, một xu tôi cũng không sẽ đưa cho ông đâu. Ông có gan thì giết chết mẹ con tôi đi. Lần đầu tiên Lê Văn Vân nghe thấy một giọng điệu mạnh mẽ như vậy từ Lâm Nhã. Có lẽ tên Lâm Mậu Thời này là bố ruột của Lâm Nhã. Mày nghĩ tao không dám sao? Lâm Mậu Thời hét lên, đồng thời có tiếng đồ vật rơi vỡ. Lúc đầu Lê Văn Vân không định gõ cửa, anh nghĩ đó là việc riêng của gia đình họ. Nhưng lúc này anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên vội vàng gõ cửa. Là ai vậy? Giọng nói mất kiên nhẫn của Lâm Mậu Thời vang lên. Lê Văn Vân không trả lời, cứ tiếp tục gõ cửa. Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra và một người đàn ông râu ria xồm xoàm mở cửa. Vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, ông ta đã sửng sốt nói. Cậu là ai vậy? Lê Văn Vân liếc nhìn ông ta rồi đẩy cửa bước vào trong. Lúc này căn phòng rất bừa bộn, trên mặt đất có nhiều mảnh thủy tinh, nhiều vật dụng bằng thủy tinh bị rơi vỡ. Cách đó không xa, một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng. Còn Lâm Nhã đang che chở cho bà ta, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại không hề rơi. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ấy hơi sững sờ, sau đó hỏi. Lê Văn Vân, sao anh lại ở đây chứ? Không sao chứ. Lê Văn Vân bước tới chỗ Lâm Nhã và dịu dàng hỏi cô, sau đó anh đỡ người phụ nữ trung niên và nói. Dì à, dì đứng dậy trước đi. Lê Văn Vân. Lúc này người đàn ông phía sau Lê Văn Vân nhìn anh đầy nghi ngờ, sau đó nói. Cậu có phải là bạn trai của con nhỏ này không? Lê Văn Vân nhìn ông ta bình tĩnh nói. Cút đi, cút ra ngoài đi. Cút sao? Mày có biết tao là ai không chứ? Tao là bố của con nhỏ kia đấy. Mày muốn cưới con nhỏ đó thì phải được ông đây đồng ý đã, có biết không vậy? Nói đến đây ông ta lại cười nhạt nói tiếp. Muốn cưới Lâm Nhã rất đơn giản thôi. 100 vạn cho lễ ăn hỏi, không được thiếu một xu. Con nhỏ Lâm Nhã này cũng đẹp lắm chứ, 100 vạn là không lỗ đâu. Lê Văn Vân nhăn mặt lại. Lâm Nhã tức giận đến mức toàn thân run lên. Hôm nay Lê Văn Vân coi như đã được mở mang đầu óc, không ngờ trên đời này lại có người bố như vậy. Mày có tiền không? Lúc này Lâm Mậu Thời lại hỏi. Lê Văn Vân vuốt cằm thản nhiên nói. Có, đừng nói là 100 vạn, ngay cả 1.000 vạn, thậm chí là 1 triệu cũng chẳng là gì trong mắt tôi đâu. Lâm Mậu Thời cười nói. Ôi, không uổng công ông đây đã đẻ mày ra xinh đẹp như vậy. Vậy được thôi, bây giờ tăng giá lễ hỏi là 1.000 vạn, không được thiếu một xu đâu. Nếu như không, mày sẽ phải chia tay ngay với con gái của tao đi. Tôi có tiền, đó là chuyện của tôi. Tôi không liên quan gì đến ông hết. Tôi không quan tâm ông là ai, nhưng bây giờ ông lập tức cút ra khỏi căn phòng này đi. Lê Văn Vân thản nhiên nói. Tôi không quan tâm ông là ai, ông đi đi. Mặc dù giọng nói của Lê Văn Vân không lớn, song lại mang theo vẻ cương quyết. Lâm Mậu Thời lúc này là hơi sững sờ, sau đó ông ta sờ râu của mình, cười nhạo một tiếng, nhìn Lê Văn Vân nói. Nhóc con, chẳng lẽ mày vẫn chưa hiểu được sao? Ông đây là bố của Lâm Nhã, mày muốn cưới Lâm Nhã vào cửa thì còn phải được ông đây đồng ý mới được. Ông đừng có ở trong này mà một tiếng ông đây, hai tiếng ông đây với tôi. Lê Văn Vân nhìn ông ta nói. Ông là người như vậy, không xứng là người làm cha đâu. Mau chóng cút đi, nếu không tôi cũng không quan tâm gì hết. Mày có thể thế nào chứ? Ông đây ở trong nhà con gái của mình mà còn cần mày đồng ý sao? Ông ta nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ lưu manh. Tất nhiên, dựa theo biểu hiện trước đó của ông ta, bản thân ông ta xác nhận chính là một kẻ lưu manh. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua Lâm Nhã, sau đó xoay người. Nếu đối phương có yêu cầu này, vậy anh phải thỏa mãn một chút mới được. Anh đi tới bên cạnh Lâm Mậu Thời, sau đó nắm lấy cánh tay của Lâm Mậu Thời. Mày muốn làm gì chứ? Buông ra cho tao. Lâm Mậu Thời hét lên. Ngay từ đầu ông ta muốn phản kháng, nhưng đi cùng với việc ông ta dùng sức, Lê Văn Vân cũng bắt đầu phát lực. Cơn đau dữ dội trên cổ tay của Lâm Mậu Thời truyền vào gáy ông ta, cả người ông ta như sắp điên lên. Ông ta cảm giác xương cốt của mình như sắp bị nghiền nát vậy. Buông tay ra. Ông ta gào thét lớn tiếng. Cút đi. Lê Văn Vân hừ lạnh một tiếng, thuận tay ném ông ta ra ngoài. Cả người ông ta loạng choạng, nghiêng ngả lảo đảo mà lăn ra ngoài cửa, mông ngã phịch xuống đất. Ông ta giống lên một tiếng, giận dữ lao lên. Ngay lúc này Lê Văn Vân bước ra từng bước, đi tới chỗ cửa, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta. Lâm Bậu Thời ôm cổ tay của mình, nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Lê Văn Vân. Ông ta có hơi hốt hoảng, chạy mấy bước dọc theo cầu thang, sau đó cười khẩy nói. Nhóc con, được lắm, mày tên là Lê Văn Vân đúng không? Ông đây nhớ kỹ mày rồi. Mày đừng hòng có được Lâm Nhã. Muốn có được Lâm Nhã, mẹ nó chứ, mày không lấy ra được 1.000 vạn thì không có cửa đâu. Nói xong, dường như lại sợ Lê Văn Vân động thủ, ông ta chạy từ trên lầu xuống như bỏ trốn. Sau khi nhìn thấy bọn họ đã chạy đi xa, Lê Văn Vân mới quay đầu lại, nhìn vào trong phòng. Mẹ, không sao rồi, không sao rồi. Lúc này Lâm Nhã đang an ủi người phụ nữ trung niên đó. Người phụ nữ trung niên đỏ mắt, bà ta nhìn Lê Văn Vân và nói. Chàng trai, cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu. Dì à, dì mong ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Anh hỗ trợ đỡ người phụ nữ trung niên vào trong phòng ngủ. Chờ sau khi bà ngồi xuống, Lâm Nhã lấy cho bà một ly nước. Mẹ ngồi nghỉ ngơi một lát trước nhé. Con với bạn con đi ra ngoài tán gẫu một chút. Nói rồi cô ấy nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đi theo cô ấy đến cửa. Lúc này Lâm Nhã mới cười khổ một tiếng. Xin lỗi nhé, để anh chê cười rồi. Lê Văn Vân cau mày nói. Bố mẹ cô đây là... Vừa nghe nhắc tới, Lâm Nhã thở dài một hơi. Mẹ đã ly hôn với người đàn ông đó từ khi tôi còn rất nhỏ đó. Bởi vì sau khi mẹ sinh tôi ra thì không thể mang thai được nữa. Sau đó tôi được phán quyết cho người đàn ông kia nuôi. Nhưng người phụ nữ mà người đàn ông đó tái hôn đã sinh cho ông ta một đứa con trai. Sau đó ông ta hoàn toàn không quan tâm đến tôi. Tôi không chịu nổi, nên tôi lặng lẽ chạy đến tìm mẹ tôi. Từ đó tôi vẫn luôn sinh sống cùng với mẹ tôi. Mẹ tôi đã nuôi nấng tôi khôn lớn. Lâm Nhã thở dài. Vì tôi đó, mẹ tôi đã không đến với người đàn ông nào khác nữa. Cứ như vậy mà nuôi tôi thôi. Thường xuyên bị người đàn ông đó đến quấy rối. Tính cách của mẹ tôi yếu đuối. Bản thân người đàn ông đó lại không kiếm được tiền, là lại tới đòi mẹ tiền. Không cho thì đánh, còn lấy tôi ra để uy hiếp nữa. Lần này, người đàn ông đó không biết nghe được từ đâu ra là tôi kiếm được rất nhiều. Ông ta chạy tới đây, nói là con trai của ông ta phải đi học, cần đi học lớp bổ túc. Về sau còn phải cưới vợ nữa, bảo tôi phải đưa cho ông ta 20 vạn. Làm sao tôi có thể cho ông ta được chứ? Sau đó mới xảy ra một màn vừa rồi đó. Lê Văn Vân nghe đến đây, trong lòng thoáng nảy lên. Rõ ràng Lâm Nhã không có một chút cảm giác công nhận nào với người bố của cô ấy. Lúc nói về Lâm Mậu Thời, cô ấy đều dùng từ người đàn ông đó thay thế. Ông ta biết địa chỉ của các cô sao? Sao các cô không chuyển nhà chứ? Lê Văn Vân cau mày. Chuyển nhà sao? Có thể chuyển đi chỗ nào đây? Trước đây tôi phải đi học, sức khỏe của mẹ tôi vẫn luôn không tốt như vậy. Trước kia, bà dựa vào việc làm bảo mẫu cho người ta kiếm một chút tiền. Hiện giờ đã bị bệnh như vậy, tôi cũng không muốn đổi một hoàn cảnh tốt hơn một chút. Nhưng điều kiện không cho phép mà. Tiền thưởng lần này của công ty cũng phải tháng sau mới có thể nhận được, cho nên cứ tạm bợ ứng phó một chốc thôi. Vậy còn bệnh tình của dì thì sao? Sao cô không tìm công ty lấy tiền thưởng sớm một chút, sau đó cho dì đến bệnh viện khám trước đi? Lê Văn Vân nhíu mày. Tôi không phải loại không biết thẹn như vậy. Lâm Nhã cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống. Có lẽ là do gia đình, Lâm Nhã đã có một chút hiếu thắng từ tận xương tủy. Cô ấy cố gắng làm việc, chỉ muốn khiến cho mẹ mình sống được tốt hơn, để cho mẹ mình có thể khiến khám bệnh. Trước khi Lê Văn Vân đến tập đoàn Chí Đạt, mặc dù cô ấy chỉ đang thử việc, nhưng cô ấy luôn là người đến sớm nhất, về trễ nhất, sẵn sàng học hỏi nhất. Đổi chỗ ở đi, Lê Văn Vân nói. Bây giờ cô đi tìm nhà. Bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy đâu, Lâm Nhã nói, hốc mắt đỏ bừng. Tôi có, tôi cho cô mượn trước là được. Chờ cô được phát tiền lương rồi, hãy trả tôi cũng được. Còn nữa, loại người như Lâm Mậu thời này quả thật không đáng đâu. Lâm Nhã mở to đôi mắt đẫm lệ, mông lung nhìn về phía Lê Văn Vân. Bất chợt cô ấy dang rộng hai tay ôm chầm lấy anh. Rồi cô ấy bắt đầu bật khóc, như thể muốn hoàn toàn trút hết cảm xúc vào mình. Có mấy người hàng xóm mở cửa ra tò mò ngó xem, Lê Văn Vân chỉ mỉm cười. Vừa rồi động tĩnh ở bên Lâm Mậu thời này lớn như vậy, bọn họ không có khả năng không nhìn thấy, nhưng lại không đi ra giúp đỡ và ngăn cản. Lê Văn Vân, thật sự cảm ơn anh nhé, anh tốt quá. Nếu như không có anh, thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Thậm chí tôi còn muốn bán rẻ thân thể của chính mình nữa. Lê Văn Vân mỉm cười, một cô bé vừa tốt nghiệp, chưa từng trải đời nhiều. Trước đó, e là cô ấy đã phải chịu áp lực rất khủng bố. Mà Lê Văn Vân xuất hiện rồi, một món nợ khó đòi của công ty được Lê Văn Vân giải quyết, giúp cô ấy kiếm được 60 vạn, chi phí y tế của mẹ cô ấy được giải quyết thuận lợi. Sau đó, lần này lại chủ động cho cô ấy vay tiền, sẵn lòng giúp cô ấy đổi chỗ ở. Trong lòng cô ấy có sự cảm động vô tận. Lê Văn Vân chỉ khẽ cười, không quá để tâm. Tất nhiên anh cũng không động đậy. Anh biết Lâm Nhã cần phát tiết cảm xúc của mình. Lâm Nhã khóc suốt vài phút rồi mới lau nước mắt, sau đó nói: để anh chê cười rồi. Lê Văn Vân mỉm cười nói: được rồi, đừng nghĩ gì nữa. Gọi điện thoại tìm công ty chuyển nhà đến đây thu dọn một chút đi. Sau đó chúng ta đi ra ngoài tìm nhà. Lúc này dường như Lâm Nhã đã hòa hoãn lại, cô ấy lo lắng nói: bên phía công ty, nếu như tôi đến muộn, có thể bị thay đổi người phụ trách với studio Vương Giai Kỳ hay không chứ? Trên thực tế, Lâm Nhã cũng rất rõ ràng. Đối với tập đoàn Chí Đạt mà nói, sự hợp tác này rất quan trọng. Cô ấy có thể chịu trách nhiệm về vấn đề này cũng hoàn toàn là chuyện cô ấy không đoán trước được. Cô ấy cũng vô cùng trân trọng cơ hội này. Yên tâm đi, bên công ty tôi sẽ đánh tiếng trước. Buổi sáng hôm nay cô cứ yên tâm đi tìm nhà là được. Lê Văn Vân nói, sau đó anh lấy điện thoại di động ra, trực tiếp chuyển cho Lâm Nhã 5 vạn tệ. 5 vạn tệ hẳn là đủ rồi chứ? Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Lâm Nhã gật đầu. Được rồi, tôi không ở lại với cô nữa. Cô tìm công ty chuyển nhà trước đi, sau đó hãy tìm nhà giá cả hợp lý rồi thuê cho xong. Tiếp đó, hãy thu xếp ổn thỏa đi. Buổi chiều lúc 2 giờ, đến studio của Vương Giai Kỳ tìm tôi là được rồi. Lê Văn Vân dò hỏi. Được thôi. Lê Văn Vân đương nhiên không thể cùng Lâm Nhã làm hết mọi việc. Anh vẫn phải đến bên Vương Giai Kỳ càng sớm càng tốt. Một cao thủ như Lâm Thiếu Hoa, còn cả Dạn Hưng nữa cũng đang ở Yến Kinh. Chủ nhật Vương Giai Kỳ ở nhà thì còn ổn. Hiện giờ là thời gian đi làm. Ngộ nhớ Lâm Thiếu Hoa và Giản Hưng này nổi điên lên, thật sự vọt tới studio để đem người đi cũng không phải là không có khả năng. Loại người đứng ở đỉnh thế giới như vậy, muốn mang một người đi mà không bị phát hiện cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Anh lái xe nhanh chóng đi đến cửa studio. Cũng may là bên studio này rất yên tĩnh. Lê Văn Vân đậu xe xong đi vào bên trong studio của Vương Giai Kỳ. Sau khi đi vào không lâu, Lê Văn Vân chợt phát hiện Lâm Bình đang ngồi ở đó. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, ông ta đã không còn vẻ khinh thường như trước nữa, mà đứng lên chào Lê Văn Vân một cách rất lịch sự. Lê Văn Vân cũng khẽ gật đầu, tỏ ý đáp lễ. Mặc dù anh không tán thành một số hành vi của Lâm Bình, chẳng hạn như việc Lâm Bình ra sức ngăn cản Vương Gia Kỳ kết bạn, nhưng xét cho cùng, về phương diện bảo vệ Vương Gia Kỳ, họ phải hợp tác với nhau, nên anh cũng chẳng bận tâm đến ông ta quá nhiều. Sau khi chào hỏi, anh đi về phía văn phòng của Vương Gia Kỳ. Vừa đến gần, anh đã nghe thấy một tràng âm thanh. Không phải cô nói Lê Văn Vân sẽ đến chỗ cô sao? Cô lừa tôi. Giọng nói của Trần Hy từ bên trong văn phòng truyền đến. Nhìn cô như thế này, chắc không phải là cô thích Lê Văn Vân người ta rồi chứ. Nhưng mà anh ấy còn lớn hơn cô 7-8 tuổi đấy. Vương Gia Kỳ nói. Cô đừng có nói lung tung. Còn ngại nữa kìa. Nhưng tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hay là tôi gọi điện thoại cho cô hỏi một chút nhé. Cút đi. Tôi và Lê Văn Vân chỉ là bạn bè bình thường thôi. Được chưa vậy? Vương Gia Kỳ này. Tôi phát hiện ra cô quá không đứng đắn rồi đấy. Trần Hy hất mái tóc ngắn của mình, trừng mắt nhìn Vương Gia Kỳ. Lúc này Lê Văn Vân ho khan một tiếng, đi về phía cửa và gõ cửa. Ui, nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến rồi kìa. Người mà cô ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện ở cửa rồi. Vương Gia Kỳ cười nói. Trần Hy quay đầu lại, nhìn thấy Lê Văn Vân ở cửa. Ngay sau đó, mặt của cô ấy tức thì đỏ lên, vội vàng nói. Lê Văn Vân, anh đừng nghe Vương Gia Kỳ nói vậy nhé. Chỉ là lâu rồi tôi chưa gặp mặt anh, nên tôi muốn đến đây để gặp anh thôi. Lê Văn Vân cười nói. Chị nhớ tôi thì cũng không sao đâu. Dù sao một người xuất sắc như tôi khiến cho các cô gái nhớ thương cũng là chuyện bình thường thôi mà. Lời nói không biết xấu hổ của Lê Văn Vân ngay lập tức khiến bầu không khí trở nên sôi động. Vương Gia Kỳ và Trần Hy gần như nói cùng một lúc. Phải rồi, chị Hân Hân cũng đến Yến Kinh rồi đó. Chị ấy bị bên Ngân hàng Tân Hải điều đến Yến Kinh. Đêm qua đã đến cùng chuyến bay với tôi. Lê Văn Vân hơi ngạc nhiên nói. Sao cô ấy không đề cập với tôi một chút nào chứ? Trên WeChat cũng không thấy tin nhắn nào. Chị ấy không nói với anh sao? Trần Hy ngạc nhiên hỏi. Lê Văn Vân lắc đầu nói. Thôi bỏ đi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cô ấy, hỏi xem có chuyện gì không. Làm sao hôm nay đến muộn vậy chứ? Đúng rồi, người đẹp vẫn luôn đi bên cùng anh đâu rồi? Vương Gia Kỳ nói. Trong nhà cô ấy xảy ra chút chuyện, bây giờ vẫn còn bận việc, buổi chiều mới có thể đến đây. Nếu Trần Hy đến Yến Kinh, Lê Văn Vân, có phải anh nên đãi chúng tôi một bữa ăn ngon không chứ? Vương Gia Kỳ lộ hàm răng trắng, trêu chọc Lê Văn Vân. Cái này thì khẳng định là không thành vấn đề đâu. Nhưng mà chưa hay tối vậy. Chưa đi, buổi tối chúng tôi phải đến chỗ của bố nữa. Nói đến đây cô ấy thở dài một hơi nói tiếp. Bố mẹ lại cãi nhau rồi. Lần này mẹ tôi cũng đến đây. Bà ấy định trả lại tập đoàn Hoàn Vũ cho bố tôi đấy. Trong lòng của Lê Văn Vân lúc này khẽ động. Nhưng đây là chuyện của gia đình Trần Hy. Trừ khi Trần Hy hoặc Trần Mỹ Huyên này chủ động nhờ anh giúp đỡ. Nếu không anh cũng không tiện nhúng tay. Vậy cũng được thôi, buổi trưa chúng ta đi ăn cơm nhé. Lê Văn Vân cười nói. Đồng thời ở Yến Kinh, trong một trang trại du lịch ở ngoại ô, trang trại này không có mối làm ăn gì, toàn bộ trang trại cũng vô cùng yên tĩnh. Trên một con đập bên ngoài trang trại, Giản Hưng đang nằm trên ghế bập bênh. Trong tay anh ta cầm một bộ bài tây đùa nghịch. Bất thình lình anh ta kẹp lá bài, gập tay bắn ra. Trong nháy mắt, lá bài tây này bay vụt ra ngoài như lưỡi kiếm sắc bén, thẳng ra bên ngoài trang trại. Ngoài cửa dường như có tiếng rút đao vang lên. Ngay sau đó, lá bài tây này bị bắn ngược trở về. Giản Hưng duỗi tay ra rồi kẹp lấy lá bài tây đó, đồng thời tay phải cũng hơi giơ lên. Giữa khe hở ngón tay, nháy mắt kẹp lấy 7-8 lá bài tây. Dừng tay đi, thực sự không thể chịu đựng được nữa đâu. Một giọng nói vang lên. Sau đó, Lâm Thiếu Hoa mặc một thân áo gió, trên mặt có một vết sẹo, từ sau cửa bước ra, trên mặt nở nụ cười phẫn lộ. Ông ta nói, tôi cũng đâu phải đến theo dõi cậu chứ, tôi tới đây là có chuyện thương lượng với cậu đây. Ở đây có cửa chính mà. Giản Hưng vẫn giọng nói khàn khàn, anh ta chỉ về hướng cửa nói. Thói quen nghề nghiệp thôi, quen trốn chạy trong yên lặng rồi. Lâm Thiếu Hoa vội ho một tiếng nói. Như thế nào chứ? Thu phục Vương Gia Kỳ rồi sao? Giản Hưng lên tiếng hỏi. Không có. Vậy thì ông đến tìm tôi làm cái gì chứ? Lâm Bình đó cả ngày một tấc cũng không rời khỏi Vương Gia Kỳ. Trong nhà họ Vương có một ông già hỏng việc như vậy, tôi lại không dám xông vào tóm lấy công khai. Bên người gác đêm cũng trốn trong bóng tối, tôi không dám tùy tiện động thủ thôi. Vẫn nên xác nhận người mà người gác đêm phái đi phòng tụ rốt cuộc là ai trước đã, rồi lại sắp xếp người đi thôi. Lâm Thiếu Hoa ho khan một tiếng rồi nói, vậy ông đến chỗ tôi làm gì? Dạn Hưng thản nhiên nói, sau đó thần sắc của anh ta có chút thay đổi. Xuất hiện đi. Quả nhiên xứng đáng là người thứ bảy trong thiên bảng đó. Lúc này ở cửa, một người mặc vest mang giày da rất chỉnh tề bước vào. Anh ta là người tóc vàng, mắt xanh, trong ánh mắt mang theo một loại khí chất quý tộc. Gia tộc Đêm sao? Dạn Hưng nhướng mày hỏi. Có thể có bản lĩnh ẩn nấp cỡ này, anh hẳn là Flo Đêm đúng không? Có thể được ngài Giản Lê biết tên của tôi, đúng là vinh hạnh cho tôi quá. Thay mặt ông đội tôi xin gửi lời chào đến ngài. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Ngài biết đấy, lần này tôi đến nước Hoa là để điều tra về cái chết của em trai tôi. Theo chứng cứ của ngài Lâm, chuyện này là do cựu người gác đêm số 0 của Trung Hoa gây ra. Tên này đứng đầu địa bảng, thực lực vô hạn, đã tiệm cận siêu cấp rồi. Sau 3 năm, anh ta có thể vượt qua cấp độ đó hay không thì không ai có thể nói trước được. Nếu như hợp tác, tôi hy vọng rằng sau khi tôi tra ra được ai là người gác đêm số 0, ngài Giản này có thể chủ động thay cho chúng tôi không? Brodim nói, Giản Hưng sờ cằm mình. Muốn tìm được anh ta, kỳ thật là rất đơn giản thôi. Trong tay tôi đang có số điện thoại của anh ta. Anh ta cũng rất muốn chém chết tôi. Chỉ cần tôi nói cho anh ta biết địa chỉ của tôi, hẳn là anh ta có thể đến đây đó. Lúc này mắt của Lâm Thiếu Hoa và Brodim sáng lên. Lâm Thiếu Hoa hưng phấn nói, đã như vậy, vậy sao chúng ta không lên kế hoạch chứ? Trực tiếp giết chết tên này đi. Tên này tồn tại khiến cho Bùi Nghênh Tùng kia sợ đến mức hoàn toàn không dám xuất hiện. Brodim cũng hào hứng gật đầu nói, tôi cảm thấy phương pháp này rất hiệu quả đó. Dựa vào đâu chứ? Giản Hưng nghịch bộ bài tây hỏi bằng giọng khàn khàn của anh ta. Cả hai người họ cũng nhìn anh ta đầy nghi ngờ. Giản Hưng cười nói, tiền đề hợp tác của tôi với ba nhà các người là tôi cần các người giúp lấy được xương của nhà họ Vương. Bây giờ vẫn chưa lấy được xương, dựa vào đâu mà chúng ta phải hợp tác chứ? Nói xong anh ta nhìn về phía Brodim và nói tiếp, đương nhiên nếu như anh muốn tôi có thể cho anh số điện thoại của anh ta. Không cần nói tôi cũng biết, 3 năm trước, lão già nhà các người sợ chuyện 3 năm trước đây bại lộ để cho anh ta giết chết châu vực. Đáng tiếc, cho dù tôi có số điện thoại của anh ta, anh cũng không dám gọi đi đâu. Có đúng không chứ? Sắc mặt của Brodim lúc này khó coi đến cực hạn. Tiền đề hợp tác là tôi lấy được xương trước. Nếu không thì không cần thiết nói đến chuyện hợp tác đâu. Không lấy được xương thì các người cũng không đủ tư cách hợp tác với tôi. Giản Hưng cầm bộ bài tây tiếp tục nằm trên ghế bập bênh và nói, các người có thể về rồi đó. Thời gian điểm đến 12 giờ trưa, Lê Văn Vân cùng với hai người Vương Gia Kỳ và Trần Hy cùng nhau ra khỏi studio. Đương nhiên còn có Lâm Bình nữa. Kể từ khi nhận được tin tức, Lâm Bình gần như đi theo Vương Gia Kỳ không rời một tấc. Bọn họ cũng không tìm nhà hàng cao cấp nào khác. Vương Gia Kỳ đưa bọn họ đến quán ăn có rẻ tiền, hương vị thì khá không tệ. Sau khi ngồi xuống, Vương Gia Kỳ nói, còn nhớ rõ nơi này không vậy? Lúc trước cũng là cô dẫn tôi đến ăn đó. Cô ấy nói với Trần Hy. Trần Hy gật đầu. Yến Kinh vẫn không hề khác mấy đâu. Hồi học cấp 3 là học ở đây. Tiếc là bố mẹ tôi đã... Chuyện này thì thật đúng là không thể trách mẹ cô. Bố cô vốn còn có vấn đề nữa. Lúc trước ông nội cô cảm thấy mẹ cô là vì bám vào nhà giàu. Mẹ cô trực tiếp chạy đến Lâm Hải. Mặc dù tập đoàn Hoàn Vũ kia là do bố cô đầu tư và quản lý, nhưng mẹ cô cũng hao tốn rất nhiều tâm huyết mà. Sau đó bố cô lại ngoại tình, hai người ly hôn rồi. Tiếp đó vì cho cô có một hoàn cảnh giáo dục không tệ nên mới thỏa hiệp rồi phục hôn với bố cô. Rồi sau đó bố cô lại bị bắt được. Muốn trách chỉ có thể trách sinh hoạt cá nhân của bố cô quá hỗn loạn thôi. Trần Hy thở dài một hơi và nói, thôi, thời điểm khác kia đã vẫn còn đang than vãn, hiện giờ thì hoàn toàn không để ý nữa rồi. Bố tôi chính là người như vậy mà, không thay đổi được đâu. Mấu chốt là những người trong nhà của bố tôi còn cảm thấy không sao hết. Họ cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề của bố tôi. Kẻ có tiền không đặt nặng những vấn đề này đâu. Hơn nữa, tôi lại là một cô gái, ở nhà cũng không quá được người ta ưa thích. Bên trong thế gia quyền quý, đối với chuyện kế thừa của đàn ông thì vẫn còn khá rất nặng. Dù sao, thì tôi cứ sống là chính bản thân mình thật tốt là được. Chuyện của đời trước, tôi không quan tâm đâu. Về sau, cũng không muốn đi tìm nhà quyền quý gì nữa. Chỉ vẽ tranh bình thường, sống một cuộc sống mà tôi muốn thôi. Hai sinh viên đại học bắt đầu đàm đạo nhân sinh. Lê Văn Vân bên cạnh lắng nghe, không bình luận gì. Thời gian 9 năm anh ở trong người gác đêm, khi chấp hành nhiệm vụ, quả thật là đã chứng kiến quá nhiều vấn đề như vậy. Mấy loại chuyện nhà như thế này, anh không tiện nhúng tay cho lắm. Thôi bỏ đi, đừng nói mấy thứ này nữa. Chúng ta nói mấy chuyện vui vẻ đi. Trần Hy gật đầu đáp. Đúng rồi, Tạ Vân cũng trở lại Yến Kinh rồi đó. Chắc là anh ta muốn đến đây để dây dưa với cô đấy. Vương Gia Kỳ bĩu môi nói. Kỳ thật, quan hệ của Tạ Vân và tôi không xấu. Nếu không phải anh ta thổ lộ với tôi, thì cũng không đến nỗi trở nên xấu hổ như vậy đâu. Tạ Vân là người của nhà họ Tạ. Mấy người Vương Húc và Lâm Bình không quan tâm chuyện Vương Gia Kỳ lui tới với anh ta, thậm chí còn khuyến khích. Sau khi cơm nước xong, Trần Hy nhận được một cú điện thoại từ mẹ cô ấy. Cô ấy nói một tiếng với đám người Lê Văn Vân, rồi cũng rời đi. Vương Gia Kỳ và Lê Văn Vân ăn cơm xong cũng về tới studio của Vương Gia Kỳ. Vào buổi chiều, Lâm Nhã đến công ty, mọi thứ vẫn bình thường. Lê Văn Vân cũng nán lại ở trong phòng làm việc của Vương Gia Kỳ, thỉnh thoảng mở họp gì đó với một số người đầu tư khác. Tất nhiên, đối với anh mà nói, đều là làm qua loa thôi. Trên phương diện công việc, chủ yếu vẫn là Lâm Nhã. Khả năng điều chỉnh của Lâm Nhã rất tốt. Sau khi cô ấy đến studio, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc. 5 giờ chiều, Vương Gia Kỳ đúng giờ, rời khỏi văn phòng. Hai người Lê Văn Vân và Lâm Nhã đều tự lái xe, trở về công ty quẹt thẻ. Ngay lúc bọn họ trở về bộ phận tiêu thụ, Lê Văn Vân phát hiện ra sắc mặt của đám người Hầu Bảo Khôn có chút không được tự nhiên. Biểu cảm bọn họ nhìn của Lâm Nhã có hơi kỳ lạ. Làm sao vậy? Lâm Nhã hỏi. Cô không biết sao? Cạnh đó một cô gái chạy ra nói. Nửa giờ trước, bố cô đã chạy đến công ty khóc lóc om sòm, lăn lộn ở công ty đó. Tổng giám đốc Bành đã tự mình đặt ra mới trấn an được. Bây giờ đang ở trong phòng họp của bộ phận tiêu thụ đấy. Cái gì cơ? Sắc mặt của Lâm Nhã khẽ biến. Ông ta đến công ty sao? Hồ Bảo Khôn gật đầu. Anh ta nhìn Lâm Nhã một cách kỳ quái. Hơn nữa, còn xách một con dao phay vọt vào đó. Lúc nói chuyện, Lê Văn Vân phát hiện người khác cũng nhìn về phía bọn họ, nghi luận điều gì đó một cách thân trọng. Thậm chí còn có người lộ ra thái độ khinh thường trên mặt. Bởi vì lần này Lâm Nhã đã nhận được dự án với nhà họ Vương, rất nhiều người của bộ phận tiêu thụ này đều tranh chua với cô ấy. Không ngờ, Lâm Nhã này lại là người như vậy đấy. Cô ta cầm được tận 60 vạn mà. Bố và em trai còn chẳng được ăn cơm, vậy mà lại không quan tâm. Bên tổ tiêu thụ số 2, có hai cô gái nhỏ giọng bàn luận. Lê Văn Vân bỗng nhìn về phía bọn họ, thản nhiên nói. Không biết gì thì đừng có nói bừa. Không biết nói chuyện thì ngậm cái miệng lại đi. Chẳng ai nói các người câm đâu. Lê Văn Vân, anh nói vậy là không đúng rồi đó. Tôi biết, anh có hứng thú với Lâm Nhã. Mối làm ăn này với nhà họ Vương cũng là anh mang tới. Nhưng những gì chúng tôi nói cũng là sự thật thôi. Vừa rồi bố của Lâm Nhã đều nói hết rồi đó. Hầu Bảo Khôn nói. Thần sắc của Lâm Nhã khó coi. Ông ta nói gì vậy chứ? Là những gì như bọn họ vừa nói thôi. Ông ta nuôi nấng cô khôn lớn, kết quả sau khi cô đeo bám được người giàu có thì lại không thèm để ý tới ông ta, chê ông ta là một ông bố nghèo đó. Phụ nữ có bộ dạng xinh đẹp quả là có ưu thế mà. Lại là một tràng nghị luận vang vọng bên tai bọn họ. Lâm Nhã ấm ức không chịu được, cô ấy cắn môi, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Nếu như tác phong của cô ấy thật sự kém, mối quan hệ cùng với các đồng nghiệp trở nên tồi tệ, thì công ty có thể xem xét rất nhiều yếu tố mà đuổi việc cô ấy. Lê Văn Vân cũng hoang mang tràn ngập. Anh không ngờ bố của Lâm Nhã vậy mà lại là một người như vậy. Đây quả thực chính là không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Họp đi thôi. Lúc này một nữ quản lý mới đến bước ra, rồi vỗ nhẹ tay và nói: Lâm Nhã, cô đến văn phòng trước đi, những người khác toàn bộ đến đây. Lâm Nhã cắn chặt răng, sau đó nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói: Qua đó đi, có tổng giám đốc Bành ở đó rồi, bố cô không dám làm gì đâu. Nhiệm vụ báo cáo hôm nay hãy giao cho tôi là được. Đúng vậy, bọn họ đang khai thông với bên Vương Giai Kỳ, mỗi ngày đều phải báo cáo tiến độ với công ty. Trước đó đều là do Lâm Nhã làm, họ phải cung cấp cho các công ty ở đây mỗi ngày. Thậm chí Lê Văn Vân cũng không đến công ty quẹt thẻ làm gì. Kết quả không dễ dàng gì mới trở lại một chuyến, lại gặp chuyện như vậy. Đợi cho Lâm Nhã rời đi, Hầu Bảo Khôn bỗng nhiên mở miệng nói: Quản lý phó. Quản lý mới tên là Phó Vân San. Phó Vân San nhìn về phía anh ta mà hỏi: Có gì cần phải báo cáo không vậy? Không có gì báo cáo, thì nghe báo cáo công việc về dự án này của Lê Văn Vân trước đi. Mối hợp tác với nhà họ Vương là ưu tiên hàng đầu của toàn bộ tập đoàn Chí Đạt bây giờ. Sau khi cô ta nghe xong cũng phải chỉnh sửa lại, xong xuôi rồi trình lên cho các lãnh đạo cấp cao xem. Tôi cảm thấy về phương diện nhân viên của công ty thì vẫn phải xem sát về vấn đề phẩm cách của người đó một chút. Nếu như chuyện loại người không quá hiếu thuận như Lâm Nhã đây mà lan truyền thì... Sau khi mọi chuyện lớn lên, ảnh hưởng đối với công ty không tốt lắm đâu. Lê Văn Vân nhướng mày, nhìn về phía Hầu Bảo Khôn. Tại thời điểm đó, tổ trưởng của tổ tiêu thụ số 2 cũng nói: Tôi cảm thấy Hầu Bảo Khôn này nói có lý đó. Sau đó, tổ trưởng của các tổ tiêu thụ khác dường như đã thương lượng xong xuôi, bọn họ đều đồng ý với cách nói của Hầu Bảo Khôn. Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Phó Vân San nói: Ý tôi là... Tôi không muốn làm việc với đồng nghiệp như Lâm Nhã cho lắm. Tôi đề nghị công ty trực tiếp sa thải cô ta đi. Hầu Bảo Khôn thở ra một hơi, có vẻ chột dạ nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, sau đó mở miệng nói. Nghe được những lời bọn họ nói, lông mày của Lê Văn Vân nhíu lại thật sâu. Trong nơi làm việc, anh lừa, tôi gạt. Lê Văn Vân mang đến một dự án lớn như vậy. Sự quật khởi của thương hiệu quần áo này của Vương Giai Kỳ là điều tất nhiên. Bọn họ cũng biết đầu tư của bên tập đoàn Chí Đạt này chiếm gần 20% cổ phần của studio Vương Giai Kỳ. Có một chỗ dựa là bối cảnh gia thế của nhà họ Vương, thương hiệu của Vương Giai Kỳ. Trong thời gian 3 năm đến 5 năm có thể sẽ đưa ra thị trường được và lại đạt được thành công rực rỡ. Mà người phụ trách của dự án này được lựa chọn ở bộ phận tiêu thụ. Hơn nữa, chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường. Điều này khiến cho toàn bộ phận tiêu thụ thấy mà thèm vô cùng. Phụ trách chuyện này cũng không phải là đặc biệt khó khăn, tương đương với việc lấy không một khoản tiền thưởng cùng với cơ hội tiến vào nhóm lãnh đạo cấp cao của công ty sau này. Mọi người ai ai cũng muốn có được nó. Nhưng dự án này là do Lê Văn Vân mang đến, còn Lâm Nhã là do Lê Văn Vân đích thân lựa chọn, bọn họ không tiện nói thêm. Mà hôm nay, cơ hội này lại đang đến. Bố của Lâm Nhã đã đến đại náo trong công ty, gây sự chú ý rất lớn cho công ty. Bây giờ Lâm Nhã vẫn là một nhân viên bình thường, vừa rồi chỉ vì mối làm ăn trước đó nên được chuyển chính thức mà thôi. Bọn họ có đủ lý do để sử dụng chuyện này nhằm đuổi việc Lâm Nhã. Về sau khi sa thải, ai đi lên thì đó là điều bọn họ hy vọng nhìn thấy. Nhóm người với tư cách là tổ trưởng tiêu thụ hẳn là có cơ hội lớn nhất. Cho nên bọn họ đã lén thông đồng với nhau, nhất trí quyết định đuổi Lâm Nhã, rồi sau đó tính sau. Bộ phận tiêu thụ của tổng bộ tập đoàn Chí Đạt tổng cộng có 9 tổ tiêu thụ. Mặc dù Lê Văn Vân không hài lòng, không đồng ý, cũng không dám đồng thời làm gì bọn họ, cho nên bọn họ căng ra đầu mới đưa ra một lý tưởng lớn như vậy. Phó Vân San cau mày, sau đó nói: Chuyện này xử lý cụ thể như thế nào, bên công ty sẽ cung cấp câu trả lời sau. Tại thời điểm này, tổ trưởng của tổ tiêu thụ số 1 có một người tên là Đặng Ngải nói: Quản lý, tôi thật sự không muốn làm việc với người như vậy đâu. Ngộ nhỡ bị bố ta vạch trần trên truyền thông, đến lúc đó thanh danh của tập đoàn Chí Đạt này đều đã bị hao tổn. Nếu như Lâm Nhã được giữ lại, tôi tạm thời cương vị công tác. Tôi cũng vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các tổ trưởng tiêu thụ gần như đồng thời lên tiếng. Cùng lúc đó, có một số người khác trong bộ phận tiêu thụ cũng đứng lên theo. Lê Văn Vân nhìn một chút, ước chừng có khoảng 30-40 người. Nhưng những người khác đều im lặng ngồi xuống, không nói gì. Lâm Nhã mà cũng có thể phụ trách được chuyện này sao? Đại đa số mọi người cũng nghĩ rằng bản thân có cơ hội. Cùng lắm thì lấy lòng Lê Văn Vân một chút là được. Một miếng thịt béo bở như vậy, bọn họ thật sự là không muốn vứt bỏ hy vọng. Đây gần như là có thể là cơ hội phất nhanh trong một ngày cũng không chừng. Đối với việc Lâm Nhã bị sa thải trở nên thê thảm như thế nào, liên quan gì đến bọn họ chứ? Đây là nơi làm việc, phải tranh giành. Phó Vân San nhíu mày nói, các người muốn làm gì thế này? Muốn ép cung sao? Tôi cũng đã nói rồi đó, bên công ty sẽ có một phương thức xử lý. Đừng cho là tôi không biết các người đang có chủ ý gì nhé. Tôi nói rõ đây, ngay cả khi Lâm Nhã không lấy được dự án này thì cũng không tới phiên các người đâu. Lê Văn Vân còn đang đứng đây này. Hầu Bảo Khôn bất chấp nói, cái đó và dự án thì không liên quan đến nhau đâu. Tôi chỉ không muốn làm việc với người có vấn đề về nhân phẩm mà thôi. Đây là nguyên tắc của tôi. Đúng vậy, vấn đề về nguyên tắc. Đặng Ngải cũng nói theo. Lê Văn Vân cười to. Anh phát hiện ra nhóm người này thật sự rất thú vị. Còn liên lụy đến vấn đề nguyên tắc nữa sao? Đặc biệt là Hầu Bảo Khôn kia bày ra dáng vẻ khí tiết chính trực lẫm liệt. Mẹ nó chứ. Lê Văn Vân cũng sắp tin tưởng vào ý tứ trong lời nói của anh ta rồi ấy chứ. Phó Vân San cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Cô ta không nhịn được, nhìn về phía Lê Văn Vân theo bản năng. Bất luận như thế nào đi nữa, bọn họ đều cảm thấy là chính Lê Văn Vân này mang lại mối làm ăn của nhà họ Vương. Còn có ai hy vọng Lâm Nhã từ chức hay không? Lê Văn Vân sờ mũi, nhìn tất cả mọi người trong bộ phận tiêu thụ. Những người khác ngẩn người ra, đám người Hầu Bảo Khôn nghe thấy Lê Văn Vân hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, chợt thấy áp lực trong lòng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã xảy ra, bọn họ chỉ có thể cắn răng gánh vác tiếp. Xung quanh, những người nên đứng lên đã đứng lên rồi, những người không đứng lên thì vẫn ngồi đó, không có hành động gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.